xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 13, thanh xuân có em, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kỳ như cho là Triệu Uyển đi tìm Ái Thi báo thù nên vội vã đi tìm Ái Thi trước. Kết quả lại thấy cô ta đang nói chuyện với ai đó. Mà cái người, à, là hồn ma cần tìm thì lại không thấy bóng dáng đâu. Đại nhân đừng lo lắng. Cùng lắm ngài chỉ bị trừ 5 năm tuổi thọ thôi mà. Thần chết số 23 an ủi Hạ Kỳ như đôi câu. Hạ Kỳ như âm u nhìn hắn. Ngươi còn dám nói. 5 năm tuổi thọ. Ha ha. Nói hay lắm. Ai vậy? Thiếu niên đang nói chuyện với Ái Thi nghe thấy tiếng động liền đi thẳng đến chỗ Hạ Kỳ như đang đứng. Mà nơi Hạ Kỳ như đứng cũng không phải góc khuất gì. Nên thiếu niên kia rất nhanh liền đi đến chỗ cô. Em là ai vậy? Gương mặt này. Tôi là người qua đường thôi. Không cần chú ý, Hạ Kỳ như trốn không kịp nên chỉ có thể đối mặt. Sau khi nói xong liền chuồn. Ai biết lại bị người ta kéo lại chứ? Khoan đã, em gái, em tên là gì vậy? Thiếu niên kia hồ nghi nhìn cô. Nữ sinh này nhìn rất giống mẹ. Không nói đúng hơn là phiên bản hồi trẻ của mẹ hắn. Giống như hai giọt nước vậy. Bỏ tay ra. Hạ Kỳ như hơi nhíu này nhìn thiếu niên kia. Hắn vội vã bỏ tay cô ra rồi nói. Xin lỗi. Chỉ là tôi thấy cậu rất giống một người quen. Anh Tuấn giật. Mong anh chuyển lời xin lỗi của em đến Chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân vì đã không thể tham gia bữa tiệc tối nay được. Ái Thi bất ngờ cắt ngang lời Tuấn giật nói. Hạ Kỳ như vốn định bỏ qua. Sau nghe Ái Thi nói vậy liền dừng lại quan sát kỹ thiếu niên trước mặt. Tuấn giật à, cũng đẹp trai đấy, rất hợp với tên, hèn gì nhìn tự tin như thế. À, Tuấn giật vốn định trả lời Ái Thi nhưng nhận thấy Hạ Kỳ như muốn bỏ đi thì vội quay sang nhìn cô. Em gái, có thể để lại phương thức liên lạc cho anh được không? Làm gì? Hạ Kỳ như đề phòng nhìn Tuấn giật. Hắn lập tức rút một tấm thiệp ra vô cùng chuyên nghiệp nói. Là thế này, công ty anh đang cần tuyển một người mẫu ảnh, là kiểu trang bìa báo hoa học trò đó. Anh cảm thấy khí chất lẫn gương mặt của em vô cùng phù hợp với yêu cầu của công ty vì thế muốn mời em đến công ty anh một chuyến. Anh Tuấn giật, Ái Thi không tin nổi mà nhìn Tuấn giật. Trước đó cô ta đã đề cập qua nhưng hắn lại nói cô không hợp. Vậy mà lần này lại chủ động xin hợp tác với một cô gái chỉ mới gặp lần đầu. Hơn nữa Lâm An Di này có gì hơn cô ta chứ? Chỉ là con nhóc quê mùa không biết ăn mặc mà thôi. Làm mẫu ảnh, trò đùa gì vậy? Đây lẽ nào là sức mạnh của tình thân sao? Dù có không quen biết nhau nhưng bởi vì chung huyết thống nên cuối cùng vẫn sẽ có cảm giác thân thiết với đối phương dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Ái Thi cảm giác cánh cửa vào thế giới thượng lưu đang dần khép lại với cô ta. Không được, cô ta không thể để bọn họ phát hiện ra thân phận thật sự của An Di được. Vị trí tam tiểu thư của Lâm gia chỉ có thể là của cô ta mà thôi. Ái Thi, có chuyện gì sao? Tuấn giật thấy Ái Thi tự dưng cao giọng lên thì nghi hoặc nhìn cô ta. Ái Thi cười ngượng ngùng. Em chỉ là cảm thấy An Di sẽ không thích mấy hoạt động này đâu à, bọn em là bạn tốt nên em hiểu rất rõ cậu ấy. Vậy à, vâng ạ, cậu ấy nhút nhát lắm nên không hợp với những hoạt động kiểu này đâu. Đúng không nè An Di? Ái Thi nhìn Tuấn giật rồi lại nhìn Hạ Kỳ như ở phía đối diện nhấp nháy mắt. An Di đúng như vậy à, Tuấn giật cũng quay sang nhìn Kỳ Như. Cô lập tức lắc đầu trước ánh mắt trợn tròn của Ái Thi. Nhân tiện còn nói thêm một câu khẳng định. Không có. Vậy thì được rồi. Chủ nhật tuần này em đến công ty luôn nhé. Tuấn giật cười như được mùa. Lập tức đem Ái Thi ném xa vạn dặm chỉ chăm chăm nhìn Hạ Kỳ Như. Mấy người là công ty buôn phấn bán hoa trá hình đúng không? Hạ Kỳ Như đột nhiên lùi ra sau với vẻ phòng thủ. Tự dưng niềm nở như thế. Cô có hơi sợ nha. Tuấn giật. Ái Thi. Không có, em gái vì sao em lại nghĩ như thế vậy? Tuấn giật giờ khóc giờ cười nhìn cô. Hạ Kỳ như ôm lấy mặt mình rồi lại nhìn Tuấn giật nói. Tự dưng nhiệt tình mời mọc như thế tôi có thể không nghi ngờ sao? Tôi dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân nha. Tuấn giật, nếu Lâm Hàn Phong mà ở đây, Lâm Tuấn Giật nhất định sẽ gào lên với anh. Anh ơi, cuối cùng cũng tìm ra người tự luyến hơn em rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là em gái thất lạc của hắn. Quả nhiên là gen trội thì dù sống trong môi trường nào cũng không bị mai một mà. Hạ Kỳ như thấy mắt Tuấn Giật nhìn mình sáng quắc thì càng đề cao cảnh giác. Ánh mắt kia là gì? Lẽ nào thật sự bị nhan sắc của cô hút hồn rồi? Trời ạ, ta biết ta đẹp rồi nhưng ngươi đừng có mà nhìn ta như thế chứ. Người ta ngại lắm đó. Thần chết số 23 bị bỏ quên ở một góc. Đại nhân, tuy ở âm giới ngài là đệ nhất mỹ nhân không người nào vượt được. Nhưng đây là dương gian đó. Mong ngài tiết chế lại dùm. Hạ Kỳ như cách trương.